One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Tất cả nhân viên tập kết. Nami, phía trước có một chiếc thuyền. Bỗng nhiên, trên cột buồm phụ trách trông Dạ Kiêu hưng phấn hô một tiếng. Nami chau mày, không vui hướng hắn mắng, người hưng phấn cái gì tinh thần a? Chúng ta muốn đuổi hướng Impel Down, cũng không thời gian rỗi ở trên đường dây dưa. Dạ Kiêu là điển hình phần tử hiếu chiến. Bất kể là đụng tới khác hải tặc, vẫn là hải quân quân hạm, hắn đều ước gì xông lên đại náo một phen. Nami, hình như là Robin, trừng mắt đen bóng đại con mắt, đang nhàn nhã ăn kẹo lưu ly. Bỗng nhiên, đôi mắt một sáng, nàng từ đối diện trên thuyền, cảm thấy Robin trên người đặc hữu hoa hương. Ừ, thật sao? Phì ba, quay bánh lái hết qua trái, hết tốc lực tiến về phía trước. Dựa vào đi, Nami nhìn Lưu Ly liếc mắt, thấy Lưu Ly gương mặt chăm chú dáng dấp, theo cách còn rất xa. Nhưng là, Nami vẫn là tin tưởng Lưu Ly cảm giác. Lưu Ly tuy là niên kỷ còn nhỏ, nhưng là cảm giác lại phi thường nhạy cảm. Không chỉ có tinh thông tâm linh cảm ứng, đối với người khác trên người đặc hữu khí tức, nàng cũng có thể cảm giác được. Phi ba bằng lòng một tiếng, vội vàng thay đổi thuyền hướng phi tốc độ hướng về phía trước thuyền tới gần. Cách rất gần, quả nhiên, tại đối diện trên mũi thuyền Nami phát hiện Robin, vừa định vung bắt chuyện. Nami bỗng nhiên nhíu chặt chân mày, quệt mồm nghi ngờ lẩm bẩm, mấy người kia là ai? Cảm giác trên người khí thế thật mạnh a. Đến hiện tại thì ngưng, Nami cũng không có gặp qua CP9, cho nên hắn không biết. Thế nhưng, ngồi cưỡi lên trên cột buồm Dạ Kiêu, lại chợt kêu lên sợ hãi, không được. Robin bị CP9 bắt, đứng ở Robin bên cạnh, chính là CP9 cường hãn nhất thiên tài sát thủ Rob Lucci. Lucci trên người quấn quýt lấy băng vải, bất quá khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều. Khoác trên người màu đen áo gió, đao tước trên mặt, như trước như ngày xưa vậy thờ ơ, không có một tia một hào biểu tình. Lucci chứng kiến Nami đám người tiếp cận, khóe miệng hơi câu dẫn ra một cười nhạt. Ai cũng biết, đó là Lucci giết người điềm báo. Bất quá, trong lòng vừa mới lên hưng phấn lập tức lại biến mất không thấy. Bởi vì, Lucci thấy được cái kia treo thật cao ở trên cột buồm hải tặc kỳ. Là, vâng, đúng, Zoro đồng bạn, hiện tại cũng là đồng bạn của ngươi. Một bên Robin nghiêm túc cải chính nói, thực sự là một con thuyền tốt, không nghĩ tới, nhanh như vậy, Zoro thuyền hải tặc, liền điểu thương hoán pháo. Vừa ba ba, Fukuro xuôi hai tay, vừa nói, một bên hưng phấn trên bong thuyền nhảy về phía trước lên. Kaku hai tay ôm ngực, trở tay nắm hai thanh kiếm. Hình vuông mũi hơi giật mình, trong mắt cũng nổi lên tiếu ý. Lucci, chúng ta những người này, cho tới nay, không nói cảm tình, chỉ biết sát nhân. Nhưng là, hiện tại, đột nhiên cảm thấy thật là thân thiết a. Yabula tham lam liếm liếm đầu lưỡi. Nữ nhân kia thật đúng là phiêu sáng. Tấm tắc, Yabula, chú ý thái độ của ngươi. Nếu không muốn chết, đem miệng tốt nhất cho ta nhắm lại. Phát hiện Yabula nhìn chằm chằm Nami lộ ra gương mặt cười xấu xa. Ngay cả nước bọt đều chảy ra. Khalifa quát lạnh một tiếng, bay lên một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài. Hắc hắc, quen. Yabula chật vật từ trên bong thuyền đứng lên, tự giễu cười cười, lại liếm khuôn mặt bu lại. Làm xong nghênh địch chuẩn bị, hai chiếc thuyền Việt tới càng gần. Bởi vì Dạ Kiêu một câu nói, Nami đám người tất cả đều căng thẳng thân thể. Phi ba cũng nhặt lên muỗng sắt. Muốn không phải Robin huyễn ra cánh chủ động bay tới, nói không chừng, Dạ Kiêu những người này thật vẫn sẽ đối Lucci khai chiến. Cái gì? Bọn họ, bây giờ là đồng bạn của chúng ta. Nghe Robin giải thích xong trải qua, Nami lấy làm kinh hãi. Tròng mắt đều nhanh xông ra ngoài. Gương mặt bất khả tư nghị. Ta là Kaku, xin nhiều chỉ giáo. Kaku rất lễ phép nhảy đến trên bong thuyền rất cung kính đối với đoàn người khom người một cái. Kaku cử chỉ ôn hòa, thái độ thân thiết, khóe môi nhếch lên ánh mặt trời một dạng nụ cười. Nami nhìn Kaku liếc mắt, từ Kaku trong mắt, nàng nhìn thấy phát ra từ phế phủ chân thành. Tuy là miễn cưỡng có thể tin tưởng, bất quá, tin tức này, thực sự quá khó mà tiếp nhận rồi. CP9 tất cả nhân viên sát thủ, dĩ nhiên cùng nhau gia nhập Tu La đoàn hải tặc. Zoro thật đúng là làm nhất kiện ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Biết được Zoro đại náo tư pháp đảo, hiện tại lại một cái người đi Impel Down. Nami tức giận cắn răng dậm chân. Tên ngu ngốc kia, ta liền biết hắn sẽ một người đi. Robin, các ngươi muốn cùng nhau sao? Hiện tại chúng ta không thể trì hoãn nữa. Dĩ nhiên, cho nên ta trở về, chính là tới tìm các ngươi. Robin gật đầu cười. Trong mắt hơi lóe ra một tia cơ trí quang mang. Trước đây sở dĩ không có tranh nhau bồi Zoro cùng đi. Thứ nhất, Robin biết Zoro không phải hy vọng chính mình theo. Sợ chịu đến liên lụy. Thứ hai, Robin cũng muốn trở về tìm Nami đám người. Dù sao, Zoro một người đi quá nguy hiểm. Mọi người cùng nhau đi. Thêm một người cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Vậy các ngươi đâu? Nami lôi kéo Robin tay, mặc dù có rất nói nhiều muốn nói, nhưng là, hiện tại thời gian cấp bách, phút chốc cũng không thể dây dưa. CP9 những người này thoạt nhìn đều rất mạnh, Nami cũng hy vọng bọn họ có thể cùng đi hỗ trợ. Ta một người đi, cái gì a? Chỉ một mình ngươi a? Thấy Lucci một người gật đầu, Nami hơi có chút thất vọng, Lucci cũng không nói gì. Chỉ là khóe miệng hơi bài trừ một tia nhàn nhạt cười nhạt. Hiển nhiên, bị Nami xem nhẹ, để hắn ít nhiều có chút khó chịu. Bất kể như thế nào, CP9 dù sao phía trước vẫn cho chính phủ bán mạng. Mới thoát ly chính phủ, liền muốn cùng chính phủ đối nghịch. Lucci biết mọi người tâm lý cảm giác khó chịu. Cho nên, làm đội trưởng, hắn nguyện ý một người thay mọi người gánh chịu. Cùng Kaku đám người sau khi tách ra, xác định mục đích, Nami hạ lệnh đi hết tốc lực, bởi vì Robin cùng Châu Châu trở về. Hơn nữa Rob Lucci cái này chiến lực cường hãn, Tu La đoàn hải tặc, thực lực bây giờ, đã đủ để cho bất luận cái gì thế lực đều không thể khinh thị. Dạ kiêu, coi như không đạt được thất vũ hải thực lực, cũng không sai biệt nhiều, chỉ cần gọi tới cương thi quân đoàn sức chiến đấu. Liền phi thường khủng bố. Lucci, CP9 từ trước tới nay mạnh nhất sát thủ. Thể thuật sớm đã đạt được 4.000 đạo lực. Là CP9 duy nhất đem lục thức thuần thục nắm giữ. Cũng một mình sáng chế lục thức áo nghĩa thiên tài. Một ngày hải quân biết được hắn gia nhập Tu La đoàn hải tặc. Lucci tiền truy nã, chắc chắn sẽ là một cái kinh người con số thiên văn. Hơn nữa thuyền trưởng Zoro. Tu La đoàn hải tặc tam đại đỉnh tiêm chiến lực, đều có khiến người hít thở không thông sức chiến đấu khủng bố. Thê đội thứ hai, Phi Ba, Tina, Châu Châu, thê đội thứ ba, Nami, Liu Li, Robin, tất cả nhân viên chiến lực chung vào một chỗ. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hiệp đồng phối hợp, đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tuy là ở vào thê đội thứ ba, thế nhưng... Nami hàng hải thuật, Liu Li tâm ma trưởng khống, Robin lịch sử thiên phú, cũng đều đủ để gây nên bất kỳ bên nào thế lực dòm ngó. Huyết sắc Tu La hải tặc kỳ, tùy phong phiêu mở, bay phất phới, Tu La đoàn hải tặc tất cả nhân viên chiến ý dâng cao. Mỗi người trên mặt, đều không chút nào e ngại, mặc dù Impel Down là long đàm hổ huyệt, bọn họ cũng dứt khoát đi trước, không thối lui chút nào. Hơn nữa, bị nữ nhi Kuina năn nỉ lấy chạy tới Koyonro, Impel Down trận này chiến đấu kịch liệt, đã định trước sẽ để cho thế giới chính phủ lần nữa lưu lại khắc cốt minh tâm giáo huấn. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.